coi cho đỡ lag. Mình đã khởi chạy ở bên YouTube rồi ạ. Ok các bạn cho mình xin mến chào 500 anh em của YouTube. Chúng ta lại gặp lại nhau sau một ngày làm việc vất vả. Chúng ta lại được gặp nhau, được ngồi trò chuyện với nhau, nói cho nhau những điều mà chúng ta đã gặp trong một ngày. Được ngồi nghe bé Tuấn 16 tra tấn các bạn, những cái hình thức tra tấn man dợ nhất từ thời Trung Cổ có thể nghĩ ra. Và chúng ta sẽ đến với những câu chuyện kinh dị, linh dị, những cái điều huyền bí trong cuộc sống mà đôi lúc chúng ta còn không biết là nó có tồn tại ở ngoài kia hay không. Và kính thưa các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 2 của series chuyện mà linh dị bên kia sự sống. Phần 2 này sẽ tiếp tục nói về sự báo oán của linh hồn con bé Hoa. Và chúng ta sẽ cùng bước vào cuộc báo oán ấy để xem cái điều đó nó kinh khủng đến mức nào. Mong rằng các anh chị em của YouTube, của Facebook sẽ chia sẻ thật mạnh luồng livestream này của bé Tuấn để chúng ta có thể tiếp cận với nhiều khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ, để không mất thời gian của các bạn nữa, tôi yêu cầu tất cả các bạn hãy nằm lên giường chùm kín chăn, bật max volume, đóng bìm, để bô, chậu, xô, bất cứ thứ gì, để chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị bên kia của sự sống, tập 2, vong con Hoa báo oán. Nói về Phần An, kể từ khi hắn đi theo bạn vào Nam lập nghiệp đến bây giờ, cuộc sống cũng chẳng giàu sang được là mấy. Hắn với thằng bạn xin được vào làm một chân bảo kê trong sòng bạc và cũng thuê được một căn nhà nhỏ ở khu quận 4. Do làm nghề bảo kê, có thể nói An đã gặp đủ loại người và hắn chẳng còn biết sợ cái gì trên đời này, kể cả cái chết. Nhà hắn cách một căn nhà 2 tầng nho nhỏ nằm trong ngõ. Ngoài mặt ngõ thì toàn là các quán bán hòm, rồi điêu khắc bia đá hoặc làm vòng hoa đám ma. Các nhà ở đây hầu như nhà nào cũng treo bùa trong nhà hoặc để hình bát quái trước cửa. Nhiều nhà thậm chí còn trưng tượng Phật Bà ngay trong phòng khách. Nhưng riêng chỉ có mỗi An không làm như vậy. Nhiều người hỏi cứ tại sao mà không làm như họ. An chỉ nói: "Ôi dào, bây giờ thời đại này ai còn tin vào 3 cái chuyện nhảm nhí quỷ quái, toàn là cái lũ yếu bóng vía không à?" Chỗ An ở trước kia là một vùng tập kích của quân đội Mỹ khi vào chiếm đóng miền Nam. Hồi đó khu này đông lính cộng cố thủ, nhưng khi Mỹ đổ vào thì giết sạch không chừa một ai từ già đến trẻ. Làm vậy cũng chỉ bởi làm theo một cái chân lý thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Từ lâu lắm rồi, người dân quanh vùng này hễ làm nghề gì buôn bán là ế ẩm vô cùng. Nhiều nhà còn phải bán tháo cửa nhà để đi nơi khác. Thế nhưng từ đợt bà Tám Tiền mở dịch vụ bán hòm, thuê người về nhà làm tại gia thì phất lên nhanh lắm. Cũng như thế mà các nhà khác cũng làm ăn theo. Lâu ngày, dần dần khu này được gọi bằng một cái tên kinh dị. Đó là phố âm phủ. An đi làm bảo kê thường về nhà rất muộn, vì chiều hôm còn ở lại nhậu nhẹt chán chê, đến gần 3 giờ sáng mới về. Và một ngày như mọi ngày, sau một cuộc nhậu tới bến, An chân nọ đá chân kia lững thững đi bộ về nhà. Đi dọc trên cái khu phố âm phủ này thì quả thật là sợ hãi hết mức. Từ đầu đến cuối phố, nào là hòm, bia mộ, vòng hoa. Nếu không phải là người sống ở đây thì có lẽ có cho tiền cũng chẳng ai dám đi qua cái phố này vào lúc 3 giờ sáng. An đang lững thững bước đi, chợt nghe có tiếng bước chân của hai người nữa đi theo sau. Tiếng bước chân đi rất đều đặn. An lúc đầu nghĩ rằng chắc có ai đó cũng sống ở đây, nhưng bỗng hắn nhớ ra là lúc rẽ vào thì làm gì có ai. Hắn bất thình lình dừng lại, tiếng bước chân kia cũng im bặt. Hắn lại cất bước, tiếng bước chân đằng sau lại đều đều, lẹp xẹp. Hơi bực mình, An giả vờ đi một đoạn. Vừa đi, hắn bất ngờ quay đầu lại thì thấy có hai cái bóng ở xa xa. Do đang say, cộng thêm bóng đèn đường không được sáng cho lắm, chỉ thấy như có một người phụ nữ đang dắt một đứa bé. Thấy An dừng lại, hai cái bóng kia cũng dừng lại. An lớn tiếng: "Mẹ mày, giờ này không về nhà ngủ còn dắt con đi lang thang làm gì không biết nữa." Rồi hắn lại đi tiếp. Cho đến lúc rẽ vào ngõ nhà hắn, An mới để ý thấy vẫn còn cái tiếng bước chân lẽo đẽo đằng sau. Lần này thì hắn tức lắm, quay hẳn người lại mà chửi: "Hai con kia, bố mày nợ nần gì chúng mày mà chúng mày lẽo đẽo theo tao, có cút ngay không thì bảo." Tiếng hét đó của An như xé tan bầu không khí im lặng. Tiếng chó sủa từ những căn nhà khác bắt đầu ầm ĩ lên, nhưng hai cái bóng đó vẫn đứng bất động, chỉ lặng lẽ đứng đó. An tức mình, không thèm nhiều lời, chạy vào nhà đóng cửa. Hắn mệt mỏi, cởi bỏ quần áo, chỉ mặc một chiếc xà lòn chạy lên tầng 2 ngủ. Vừa đặt mình xuống giường, hắn nghe con chó ở căn nhà phía sau sủa dữ dội. Tiếng sủa giận dữ của nó khiến người nghe phải rợn tóc gáy. Nó cứ oang oang trong cái bầu không khí ban đêm, như thể có một con quái vật khát máu. An bực mình, đang định tiến lại cửa sổ thò mặt ra chửi con chó chết tiệt một trận thì hắn hét toáng lên. Khi thấy hai khuôn mặt trắng bệch, tóc xóa ra, cặp mắt trừng trừng nhìn về phía An, hắn vớ chai bia ném vào cửa sổ choang một cái thì hai khuôn mặt kia lại biến mất. Hắn cố trấn tĩnh lại, bật đèn lên. Hắn cố lý giải tại sao tầng 2 của hắn làm gì có ban công mà lại có người đứng ở đó. Sau gần một đêm thức trắng, lo sợ rằng hai cái bóng kia lại xuất hiện, An dường như kiệt quệ. Mới hơn 7 giờ sáng, hắn thất thểu chạy ra quán cà phê đầu phố, mà cũng có thể coi là cái quán cà phê duy nhất còn tồn tại trên cái con phố âm phủ này. Nghe đâu chủ quán là một ông thầy có tiếng nên đã yểm bùa trấn yểm căn nhà, nhờ đó mà cái việc kinh doanh mới không bị thua lỗ. Có nhiều hộ gia đình cũng đến mong ông yểm bùa cho nhà họ để làm ăn được phát đạt hơn, nhưng ông đều từ chối, cho dù người đến có trả công cao bao nhiêu đi chăng nữa. Ông thường nói với những người đến xin yểm rằng: "Thú thực là tôi cũng muốn giúp nhà bác lắm, nhưng mà khổ nỗi bác biết đấy, cái vùng này hồi xưa có bao nhiêu là người chết do không được cúng bái, lâu ngày nó tích tụ âm khí nhiều nên vong hồn mới lởn vởn mà ám tới bây giờ. Bất đắc dĩ lắm tôi mới phải yểm bùa cái nhà này, bởi vì số tôi nó không hợp với cái việc buôn bán hòm. Tôi làm thầy mà giờ còn làm 3 cái nghề phục vụ người chết nữa thì có ngày bị vong nó kéo đi lúc nào không hay. Tôi yểm nhà tôi đã tổn thọ mấy năm rồi, tôi sợ làm cho nhà bác nữa e rằng khó mà giữ được cái mạng này." Nhiều người nghe xong đều nghĩ rằng ông Tư là kẻ ích kỷ, chỉ muốn làm cho nhà mình. Nhưng ông không trách họ, chỉ cười cầu hòa. Mới sáng sớm, An đã thấy thất thểu lò dò vào trong quán gọi một tách đen đá. Ông Tư liếc nhìn rồi nói vọng ra: "Chú An, sao bữa nay dậy sớm quá vậy?" An cũng đáp lại cho phải phép. À, chào thầy Tư, tối qua tôi không có ngủ được. Đợi thằng nhỏ bê tách cà phê đen ra cho An, ông Tư cũng chạy ra kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Ông nói bằng giọng đùa cợt: coi bộ chú có vẻ mệt mỏi, sao hôm nay lại có cái con hàng nào ngon nên phệt chơi tới sáng đúng không? An nói bằng giọng mệt mỏi, đôi mắt ngầu ngầu: thầy lại trêu tôi, hàng ở đâu ra mà hàng. Nói xong, An tật cầm cách tách cà phê làm một ngụm lớn. Ông Tư cũng châm điếu thuốc, rít một hơi dài, từ từ nhả khói rồi tiếp lời: không biết tối qua có chuyện gì mà cái con chó mực nhà lão Sửu sủa inh ỏi làm tôi mất cả ngủ. Má, cái con đó nó phải mang đi làm thịt thôi, chú An nhỉ? An cố gượng. Ông Tư lại tiếp lời: nói đùa thế chứ cái con chó đó nó thiêng lắm đó, do chính tay tôi bắt về cho lão Sửu. Cái đợt mới mở tiệm bán hòm, lão qua nhà tôi giết, nể tình bà con xa, tôi mới mua con mực đó về huấn luyện làm yểm bùa cho nhà lão Tư đó chứ. Mà chú đừng nói chuyện này với ai nghe chưa? An tò mò quay sang hỏi thầy Tư: thầy, thầy bảo thiêng là sao hả thầy? Ông Tư cười hì, rít thêm một hơi thuốc rồi nói với An: thì chả là hồi tôi đem con mực về, tôi buộc nó đằng sau cái vườn nơi tôi thường ngồi luyện bùa đó, cộng thêm vào đó là dắt nó ra nghĩa địa cùng tôi buổi đêm. Cái việc mà luyện ra sao thì chú thứ lỗi tôi không kể chi tiết, nhưng mà sau khi luyện xong, con mực bây giờ có thể nhìn được vong linh đó chú ơi. Nó có trong nhà là không một vong nào dám vô, kể cả ma xó cũng bị nó đuổi ra cơ mà. Nghe đến đây, An chợt giật mình rồi cố làm ra vẻ không tin: thầy cứ nói quá, làm gì có chuyện chó mà nhìn thấy vong người chết. Ông Tư nói bằng giọng nghiêm nghị: chả lẽ chú chưa từng nghe qua bảy con vật khắc ma quỷ hay sao? Này nhá, chó, mèo, chim cú, quạ, châu chấu, bươm bướm. An cười đáp: thầy ơi, tôi có nghe rồi, nhưng mà ví như chim lợn, người ta nói nếu chim lợn đậu trên nóc nhà ai thì nhà đó chắc chắn có đám ma, hoặc chỉ nghe tiếng nó kêu thôi cũng gặp họa chẳng lành. Thế thì khắc ma ở chỗ nào à thầy? Ông Tư nói bằng giọng điềm tĩnh: chim lợn đó, sở dĩ nó đậu trên nóc nhà là vì nó linh cảm nơi đó phát ra âm khí. Hay, thế chẳng phải là nó báo trước cho chủ nhà có chuyện gì, còn gì nữa? Còn khi nào nó kêu là vì nó thấy vong hồn vàng vất, vậy chẳng phải là khắc ma hay sao? An lúc này mới bắt đầu lo sợ. Hắn nhớ rằng cái cửa sổ tầng 2 của nhà hắn nhìn thẳng vào sân nhà lão Sửu. Không lẽ con mực tối qua sủa như điên như dại là vì nhìn thấy bóng ma thấp thoáng ở đó? Đang chìm trong suy nghĩ, chợt hắn giật mình nghe câu hỏi của ông Tư: nãy giờ nói chuyện tôi mới để ý, có phải chú đã thấy những thứ mà chú chưa từng thấy, có đúng không? An ấp úng rồi cố nói tỏ ra vẻ cương quyết: sao thầy lại nói như vậy? Ông Tư mỉm cười, châm một điếu thuốc khác, vừa phì phèo hơi thuốc, ông nói: tại vì tôi thấy đêm qua có một đêm mất ngủ mà chú tiều tụy đến nhường này, nghe sợ rằng có lẽ chú đang bị oan hồn nó bám theo hay sao. An chợt lớn tiếng: nhưng mà tôi đã từng làm hại ai hay làm điều gì sai trái đâu mà oan hồn nó bám tôi. Ông Tư bấy giờ mới cười phá lên: thật vậy sao? Chú có dám đặt cả mạng của chú ra mà thề là chú chưa làm gì sai trái hay không? Nghe đến câu đó, An đứng phắt dậy, mắt nhìn chằm chằm vào mặt ông Tư. Ông Tư chỉ nhìn An cười khẩy rồi rít một hơi thuốc. Hắn để tiền trả tách cà phê rồi rảo bước ra khỏi quán. Cả ngày hôm đó hắn không tài nào làm việc nổi, một phần vì quá mệt mỏi, một phần vì bị ám ảnh bởi lời nói của ông Tư. Thấy hắn như vậy nên ông chủ sòng bạc cũng thương tình cho hắn về sớm. Mới có hơn 8 giờ tối mà hắn đã về nhà. Trên đường về, hắn vừa đi vừa cố lắng tai nghe xem có ai đi theo mình không. Thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn xem, nhìn thì không thấy gì nữa. Vừa về đến nhà, hắn đổ ngay người xuống giường mà không cả thay quần áo. Cũng vì lý do quá mệt mỏi, hắn dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không hay biết. Lúc tỉnh dậy, hắn thấy mình đang đứng trước căn nhà nhỏ ngoài Hà Nội, vẫn cái bể nước đó. Hắn nhìn mà rờn rợn. Rồi hắn đảo mắt một vòng quanh ngôi nhà, tim hắn như ngừng đập khi nhận ra Minh, người vợ đã bỏ hắn, bị treo cổ trên xà nhà ngoài hành lang đang đung đưa. Hắn sợ kinh hồn khi mà cái xác đó đang treo lủng lẳng ở đấy nhưng lại phát ra tiếng nói: "Anh à, anh đã về rồi à, lại đây với em." Còn đang bỡ ngỡ thì cái nắp của bể nước bật mở, một cô bé tóc tai rũ rượi ướt sũng từ từ chui ra, cái làn da trắng bùng. Con bé tiến về phía hắn, từ từ ngẩng mặt lên để lộ ra hai con mắt trắng bệch, lớp da mặt trương lên vì bị ngâm lâu trong nước. Đó là con bé Hoa. Con bé bắt đầu cất tiếng: "Bố ơi, bố về với con đi bố. Bố ơi, bố về với con." Lần này thì đúng là hồn siêu phách lạc. Hắn cắm mặt chạy ra khỏi cửa, mồm la lớn: "Không, không, các người để cho tôi yên." Hắn chồm dậy trên chiếc giường tầng 2, thì ra là một cơn ác mộng. Cả người đầm đìa mồ hôi, hắn coi đồng hồ mới 6 giờ sáng. Hắn ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt, rồi ù chạy ra tiệm bán đồ thờ cúng của bà Kim đầu ngõ. Vừa thấy An, bà Kim đã tất tưởi chạy ra: "À chú An, mới sáng sớm ra cửa hàng chị có chuyện gì vậy?" An nhìn trước nhìn sau, rồi thì thầm với bà Kim: "Chị bán cho em mấy lá bùa trấn nhà đi, cả cái bát quái nữa." Bà Kim thấy lạ liền hỏi: "Chú mua hộ bà à, hay là bị vong nó ghẹo giờ biết sợ nên mới mua?" An nói bằng giọng bực mình: "Chị hỏi nhiều thế, chị có bán không để em đi tiệm khác?" Bà Kim hớt hải: "Có, có chứ, bán." Rồi bà chạy vô vào trong lấy đầy đủ các thứ cho An. Thanh toán tiền xong, An cầm đồ chạy như điên. Về đến nhà, hắn treo cái bát quái lên trước cửa ra vào. Còn bùa thì hắn dán chi chít từ tầng 1 đến tầng 2, nhiều nhất là xung quanh giường. Sau khi làm xong, hắn có vẻ an tâm lắm, vì rằng giờ mọi chuyện đã êm đẹp lắm rồi. Nhưng hắn đã nhầm. Đêm nào hắn cũng ngủ mơ một giấc mơ, đó là về căn nhà cũ, gặp Minh và Hoa. Đã thế khi tỉnh dậy, tất cả những cái lá bùa mà hắn dán đều tự động rách tan nát như là bị ai xé vậy. Còn chiếc bát quái thì vỡ vụn dưới đất. Lúc đầu hắn nghi là có người phá đám, nhưng quanh cái khu phố này còn ai lạ gì An nữa mà dám dây vào. Cứ như vậy, An thử mua bùa và bát quái ở các tiệm khác, kết quả vẫn thế. Dần dần khi nằm mơ, An còn hét lên cả đêm, khiến bà con xung quanh mới bắt đầu rỉ tai về cái việc rằng An bị ma ám. Cho đến ngày hôm nay, nhìn An không khác gì một cái xác khô, hắn đang thất thểu đi tới nhà thầy Tư. Thật ra là hắn muốn đến từ mấy bữa, nhưng sợ rằng thầy Tư biết chuyện hắn giết con mà báo với công an thì chỉ có nước mà rũ tù. Nhưng đã hơn 2 tuần cứ như vậy, làm sao hắn chịu nổi. Ngay cả đến ông chủ sòng còn đuổi việc vì thấy hắn quá xuống sức, với cả sợ vạ lây cho sòng bạc của mình. Vừa về đến cửa, An thì thào nói: Thằng hai, mày ra kêu thầy Tư ra cho chú An gặp việc. Không kịp đợi thằng nhỏ chạy vào nhà, ông Tư từ trong bước ra, nhìn An cười nhếch mép. Chú An, cuối cùng chú cũng đến tìm tôi sao? An bất ngờ định trả lời thì ông Tư ra hiệu cho An đi theo ông vào bên nhà trong. Ông Tư dắt hắn xuyên qua căn nhà đến vườn sau cây cối rậm rạp, rồi ông dẫn hắn vào một cái am nhỏ sau vườn. Trước am có trồng hai cây liễu, xung quanh toàn là cây trứng cá. Ông Tư dắt An lên trên am ngồi. Ngay trước am để một pho tượng Đức Phật bằng đồng đen bóng, hai bên là bốn vị tứ đại kim cương, dáng vóc nghiêm nghị với khuôn mặt dữ dằn. An vừa ngồi xuống thì ông Tư lấy từ trên bàn thờ một cái ấm trà, bên ngoài có dán hai ba lá bùa màu đen nhìn rất lạ. Ông tự rót cho hắn một chén, nhìn thứ nước xanh xanh, An đoán có lẽ đó là nước trà. Ông Tư bảo hắn uống ly trà này thật từ từ, để nó chảy từ trên xuống một cách chậm rãi. An làm theo lời ông Tư, quả nhiên hắn có thể cảm nhận được luồng sức sống mới tuôn trào trong cơ thể. Khi thấy mặt An đã có thần sắc trở lại, ông Tư mới bắt đầu nói. Ta coi bộ chú em không chịu nổi nữa rồi, nên mới tìm đến ta đúng không? An bắt đầu lộ ra sự sợ hãi trên khuôn mặt. Hắn nhìn ông Tư vẻ thăm dò. Hắn hỏi, ý thầy là sao? Ông Tư châm điếu thuốc, rít một hơi, thổi khói trắng vào mặt An rồi nói. Ác giả ác báo, thiện lai thiện báo đấy chú em ạ. Lúc này An mới té ngửa ra đằng sau. Chỉ một câu nói của ông Tư đã đánh trúng tim đen của hắn. Hắn ngồi dậy, giọng thì thào. Chả lẽ thầy đã biết hết rồi sao? Ông Tư rít một hơi thuốc dài, vừa nhả khói vừa khè khà đáp. Nếu nói về biết, ta còn biết nhiều hơn cả chú em nghĩ đấy. An vội vàng hỏi. Bẩm thầy, nhưng mà sao thầy biết? Ông Tư giọng trầm xuống, cái đôi mắt đục ngầu. Ông bắt đầu kể. Hồi chú em mới dọn vô cái xóm này, ta đã để ý rồi. Trên đầu chú em vốn có một cái bóng đen mờ mờ, mà thường thường những người học đạo như ta mới thấy. Cái bóng đen đó chỉ xuất hiện trên đầu những kẻ đã từng giết người mà thôi. Hơn thế nữa, cái con mực nhà lão sử vốn ngoan lắm, nhưng mà từ khi chú về, cứ đến đúng đêm nào trăng sáng là nó lại rú lên ông ổng vậy. An cắt lời. Tôi tưởng là do nó động đực. Ông Tư cười phá lên. Tôi đã bảo chú rồi, con mực được tôi huấn luyện, mỗi lần trăng lên là nó rú lên, thì tức thì thời gian âm khí cao nhất và oan hồn vảng vất. Với cả khi tôi bắt đầu kể để ý chuyện này, tôi có mấy lần đi qua nhà chú em lúc buổi đêm. An định cắt lời thì ông Tư cười nói tiếp. Chú đừng hiểu lầm ý tôi, tôi không có ý rình mò chú đâu, chỉ là muốn xem cái sự lạ thôi. An mặt tái đi. Sự lạ gì ở đây? Hả? Sự lạ gì hả thầy? Ông Tư lúc này mặt nghiêm lại, dập điếu thuốc rồi nói. Chú có biết trước cửa nhà chú đêm nào cũng có ba bốn cái vong vất vưởng hay không? An tái mét mặt, mồ hôi bắt đầu chảy ra. Hắn cố gắng hỏi lại. Nhưng mà tôi nghĩ chỗ này cơ địa hồi xưa, biết bao nhiêu là mạng người chết, Thì cái việc oan hồn vàng vất nó cũng là cái chuyện bình thường mà thầy. Ông Tư lắc đầu nhìn An rồi cười khẩy. Không phải đâu. Không phải. Chú em ơi, nói là cơ địa, nhưng chỉ đến lúc nào mà khí âm nó lên cao thì vong hồn mới vàng vất chứ. Còn như thế này, đêm nào tôi cũng đi qua thấy, thì tôi đoán là chúng nó đã bám theo chú đấy. An bắt đầu thấy rờn rợn, hắn gặng hỏi. Nhưng mà sao chúng nó lại bám theo tôi? Ông Tư nhìn thẳng vào mặt An. Chú quên cái vụ con chú. Con bé Hoa bị chú xô xuống bể nước rồi à? Lúc này thì An rùng mình, mồm há hốc. Ông Tư chậm rãi châm điếu thuốc rồi nói: chú có muốn hỏi tại sao ta biết được những việc đó chứ gì? Ta đã gọi con ma xó ở nhà chú lên, hỏi nó mọi điều về chú rồi. Chú cũng độc ác quá đấy, dám giết cả con gái ruột. Mà ta cũng chẳng cần báo chính quyền đâu, vì số chú cũng chẳng sống được lâu nữa đâu. An như người mất hồn, cả người hắn gục xuống như một cái xác không xương. Hắn thì thào: vậy ý thầy là sao? Ông Tư thở hắt một hơi, giọng buồn rầu: chú em ơi là chú em, ác giả ác báo, đó là điều tất nhiên của cuộc sống. Mà báo cho chú em một tin buồn, vợ chú mới chết cách đây có mấy tháng thôi. An sợ xanh mặt, hắn lẩm bẩm: trời ơi, mình không thể nào đâu. Ông Tư rít một hơi thuốc: chính vong của con gái chú đã kéo vợ chú về với nó, và bây giờ là chuẩn bị đến lượt chú đấy. An lúc này bật khóc, nó khóc như một đứa con nít. Hắn bò lại phía ông Tư van nài: thầy ơi, thầy đã biết cơ sự như vậy thì xin thầy giúp con. Ông Tư nhìn An lắc đầu mà nói: đã biết có ngày hôm nay, sao ngày xưa còn làm? Về việc này ta không giúp được chú đâu. Phải chăng chú em đến tìm ta từ cái lúc chú mới dọn đến? Thì may ra giờ cái nghiệp chướng nó nặng quá rồi chú em ạ. Nếu mà ta giúp chú thì đến ta cũng khó sống. An bò lại trước cái tượng, vái lấy vái đẻ, lẩm bẩm cầu xin thần Phật thương xót mà cứu vớt. Ông Tư đứng lên đỡ An dậy rồi bảo: ta đã tính cả ngày giờ rồi, mạng chú ấy không sống được quá tuần này rồi. An gào lên: không, không thể có chuyện đó được. Ông Tư cố trấn tĩnh An: chú nếu còn việc gì chưa làm thì hãy hoàn thành rồi nói với ta, ta cố gắng hết sức giúp chú. Còn cái việc ma tay chay cúng tang cho chú, ta cũng sẽ lo liệu chu đáo, coi như là giúp chú em an nghỉ. An nghe vậy vùng lên chạy ra khỏi cái am, phi thẳng ra cửa. Thằng nhóc ngoài tiệm thấy vậy chạy vô hỏi: thấy thầy, có chuyện gì mà chú An chạy thục mạng vậy? Ông Tư đáp: không có chuyện gì, con đi đặt gấp cho thầy một cái hòm đến nhà mụ Tám ấy, bảo tuần sau thầy sẽ lấy. Thằng nhỏ lại hỏi: dạ bẩm thầy, thầy mua hòm cho ai? Ông Tư quát: còn không mau đi đi, hỏi nhiều. Từ cái ngày ở nhà ông Tư về, An tối ngày cố thủ ở trong nhà. Hắn không dám mò ra đường, cộng thêm những cái cơn ác mộng hàng đêm khiến hắn không tài nào ngủ được. Cứ như vậy mấy ngày liên tục, cơ thể hắn đã đuối lắm rồi. Cái đêm đó là chủ nhật, mưa to kinh khủng, bà con ai cũng đóng cửa ở trong nhà. Nói về An, hắn ngồi nép vào ngóc góc tường ở trên giường, hai tay cầm mấy nắm bùa cộng thêm vài ba cái bát quái. Nếu đúng như lời ông Tư nói thì hôm nay sẽ là ngày tận số của hắn. Kim đồng hồ đã chỉ tới 11:45. Bỗng đâu đó trong mưa, An nghe có tiếng gọi ghê rợn: bố ơi, về với con bố ơi, bố ơi. An hồn vía bay lên mây, cố bịt tai lại và gào thét: không, không, chúng mày cút hết đi, để cho tao được yên. Một lúc sau lại có tiếng gọi khác xen lẫn vào cái tiếng gọi của đứa nhỏ: mình ơi, mình về với tôi, mình về với em đi mình ơi. Cả hai tiếng nói cùng vọng về khiến cho đầu óc An như điên đảo. Hắn đập đầu vào tường rồi cầm tất cả những thứ đồ hắn có thể vớ được đập mạnh vào đầu nhằm xua đuổi cái tiếng đang vọng ở trong đầu. Cuối cùng, trước mặt An, ngay tại đầu giường, hai mẹ con Minh và Hoa đã đứng từ đó từ bao giờ. Hai mẹ con đứng đó, người nhợt nhạt, tóc tai lòa xòa, chĩa cái đôi bàn tay trắng bần bợt về phía hắn, ý như mời gọi. Trong đêm tối lanh lảnh, người ta nghe cái tiếng hét của An vang lên cùng với một tiếng cười dường như hắn đã hóa điên lên vậy. Lẫn trong đó có tiếng của một đứa trẻ con gọi: "Bố ơi, bố về với con đi bố. Mình về với em." Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, ông Tư đã cho người lên đồn công an báo rằng có người tự tử, đồng thời cũng bảo mọi người trong nhà phát tang cho An. Khi công an đến hiện trường, nhìn thấy An treo cổ trên xà nhà. Bên pháp y xác nhận An treo cổ từ đêm hôm trước, nhưng câu hỏi đặt ra làm sao An có thể tự mình treo cổ lên cao như vậy mà không cần bất kỳ một vật gì để đứng lên. Cái xác tuy đã được treo lên mấy tiếng trước, nhưng đến tận sáng nay vẫn đung đa đung đưa, tựa như có hai người đứng hai bên mà đẩy qua đẩy lại vậy. Đầu tiên, người ta nghi cho ông Tư là thủ phạm vì chỉ có mình ông là biết việc này, nhưng không có bằng chứng kết luận để buộc tội ông Tư. Sau khi kiểm tra lại toàn bộ căn nhà, công an còn phát hiện ra một lá thư mà An viết để trong ngăn kéo, xác định đó chính xác là nét bút của An. "Thầy Tư không có tội gì đâu. Đã đến lúc tôi về đoàn tụ với gia đình rồi." Câu chuyện thứ 6, theo cho đến chết. Hỏi thế gian tình ái là chi? Một câu nói nổi tiếng mà người xưa đặt để ám chỉ tình yêu. Tình yêu nó là một thứ gì đó vô cùng ngọt ngào và đầy sức quyến rũ. Một khi đã có nó rồi thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện buông tha. Năm đầu tiên, tôi có quen với một thằng bạn người Thái Lan. Vóc người hắn nhỏ thôi nhưng cao ráo, với làn da ngăm đen. Tuy là không xê buồng cùng nhau, nhưng tôi và hắn ở chung một tầng. Do cái tầng đó chỉ có hai thằng người châu Á nên cũng hay ngồi buôn dưa, bán trứng. Biết tôi khoái nghe ba cái chuyện nhát ma nên hắn cũng có kể cho tôi nghe câu chuyện thú vị và cũng vô cùng rùng rợn. Nhưng do tiếng Anh của cả hai đứa có hạn và trình độ luôn luôn lắng nghe nhưng khó thấu hiểu của tôi nên câu chuyện này được tôi thuật lại. Cốt truyện là Clun. Như các bạn đã biết, đất nước Thái Lan là một thánh địa về chùa chiền và nổi tiếng là nơi bùa ngải thịnh hành. Hồi đó, Clun mới học cấp 2, hắn có chơi thân với một đám bạn, trong đó có một thằng nhóc tên là Ta. Một cô giáo mới, phải nói là rất xinh xắn, có một cơ thể vô cùng quyến rũ. Đứa nào ngồi trong giờ của cô cũng ra vẻ tập trung lắm, nhưng thật ra là say mê ngắm nhìn cô. Nhiều đứa có thể nói là thần tượng cô lắm, nhưng cũng chỉ là dám mơ ước mà thôi. Trong đó có thằng Ta là mê mẩn cô nhất. Nó cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy cô giáo tận tình chỉ bảo cho bất kỳ một đứa nào khác. Nó chỉ muốn cô giáo là của riêng nó mà thôi. Đợt đó ở Thái Lan rộ lên một trò, đó là bùa yêu. Nhân cơ hội đó, thằng Ta rủ một số đứa trong đó có cả Clun tới nhà một ông thầy có tiếng để hỏi thử coi sao. Trong nhóm chẳng có đứa nào tin vào ba cái vụ bùa ngải nhảm nhí này, nhưng vì thằng Ta cứ năn nỉ mãi nên mới đi cùng cho đỡ sợ và coi xem thực hư ra sao. Nhà ông thầy này là một căn nhà sàn, trong nhà để tượng thần ba mắt, có thể hiểu là thần bóng tối của người Thái Lan. Xung quanh là vô số bùa ngải và bát hương. Ông thầy tà có thêm một chòm râu lưa thưa bạc, đầu hơi hói, vóc người to béo, toàn thân khắc chẳng chịt những chữ bùa bằng tiếng Thái. Hơn thế nữa, ngay trước bụng còn có hình của thần ba mắt rất chi tiết. Xung quanh là những vong hồn và khói xương. Vừa nhìn thấy đám học trò, ông thầy tà đã cười và hỏi: "Chúng mày đến đây có chuyện gì vậy? Tính tờ nhờ tao làm mấy cái chuyện phá làng phá xóm phải không?" Thằng ta vội nhanh nhậu: "Dạ bẩm thầy, chúng con nào dám, chúng con tới nhờ thầy làm một cái bùa yêu ạ." Thầy bùa cười khỉnh: "Ta tưởng cái vụ này chỉ có người lớn mới dám làm, vậy mà ba cái thằng danh như chúng mày cũng dám nhào vô à?" Tụi thằng ta chưa trả lời thì ông thầy lại nói tiếp: "Thôi, không có nhiều lời làm gì. Chúng mày có tiền không? 10.000 bạc tất." Thằng ta nhăn mặt: "Bẩm thầy, sao đắt như thế ạ?" Ông thầy trừng mắt, nói bằng giọng nghiêm nghị: "Những cái thứ bùa ngải mà tao làm từ trước đến nay chưa có cái nào hỏng cả. Chúng mày không có tiền thì phắn đi chỗ khác." Thằng ta tỏ vẻ dò xét: "Dạ bẩm thầy, tiền thì chúng con có, nhưng mà thầy có thể chứng minh tài phép của mình để chúng con tin được không?" Thầy tà cười phá lên rồi nhìn thẳng vào mặt thằng ta mà nói: "Có phải mày đang muốn yểm cái con giáo viên mới đến trường mày đúng không?" Thằng ta giật thót mình. Nó không ngờ rằng ông thầy này chưa hỏi nó là yểm ai mà đã biết được mục tiêu. Nhưng nó vẫn bán tín, bán nghi. Thấy vậy, ông thầy tà chỉ một đứa ngồi sau: "Thằng kia, má mày mới mất hồi tháng trước đúng không? Về bảo thằng bố mày mua đồ cúng tế cho con mẹ mày chu đáo vào, thì mẹ mày mới phù hộ cho mà làm ăn tử tế được." Cả bọn nghe vậy co rúm người, vì đúng là mẹ của thằng bạn đó mới mất tháng trước, mà bố thằng này cũng tỏ vẻ không mấy quan tâm về cái chuyện cúng tế. Tuy đã nghe hết những lời đó, nhưng ta vẫn còn một chút do dự. Ông thầy thấy vậy bèn nhắm mắt, mồm đọc lầm rầm một thứ thần chú gì đó. Chợt một thằng ngồi phía sau gần cửa rú lên, nó quay mặt ra cửa, người giãy đành đạch. Ông thầy vừa dứt câu thì cánh cửa mở toang rồi đóng cái rầm lại. Cả bọn ngồi xúm lại hỏi nó bị làm sao, thì nó thở hổn hển, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, giọng run run: "Sợ quá chúng mày ơi. Lúc tao đang ngồi, tao thấy có đứa nào vỗ vai. Tao quay lại thấy cái vong đang ngồi ngay đằng sau. Tao sợ quá la toáng lên. Đúng lúc chúng mày quay lại thì nó mở cửa rồi chạy vọt, kéo cửa đóng cái rầm lại luôn." Cả bọn bắt đầu run rẩy và thấy sợ cái ngôi nhà của ông thầy tà. Ông nhìn bọn họ cười một cách bí hiểm. Thằng ta khâm phục trước tài phép của ông thầy. Nó lục cặp lấy ra một cái phong bì dày cộp, kính cẩn dâng cho ông thầy bằng cả hai tay. Vừa định nói gì đó thì ông thầy tà đã ngăn nó lại, giọng răn đe: "Mày đã nghĩ kỹ chưa con? Một khi mày dùng bùa ngải rồi, mày không bao giờ quay lại được đâu." Thằng ta cũng hơi sợ sợ, nhưng nó cố giấu: "Bẩm thầy, con nghĩ kỹ rồi. Con mong thầy giúp con. Đây là 8.000 bạc, con đưa trước. Số còn lại khi việc xong xuôi, con gửi thầy." Ông thầy tà cầm tiền rồi cười cười: "Thường thì tao chỉ nhận đủ tiền mới làm, nhưng vì chúng mày là khách mới lần đầu, lại là trẻ con, tao phá lệ một lần vậy." Rồi ông thầy tà lấy khói tiền khỏi tay thằng ta. Ngay cái giây phút gói tiền bị lấy, thằng ta có cảm giác như nó vừa trao cả mạng sống của mình cho quỷ dữ vậy. Ông thầy tà kính cẩn đặt cái phong bì lên bàn thờ của ông thần ba mắt, miệng lẩm bẩm rồi cúi lạy 3 cái. Sau đó ông thầy quay răng hỏi thằng ta: "Mày đã chuẩn bị đầy đủ những thứ mà tao cần để làm lễ hay chưa?" Thằng ta kính cẩn: rồi lấy trong túi ra một cái ảnh chứng minh thư của nó, một cái của cô giáo mà nó lấy cắp trong tập hồ sơ của trường, một ít tóc rối của cô giáo, một nắm đất ngoài sân trường nơi cô giáo đã dẫm lên. Sau khi đưa đủ mấy thứ đó cho ông thầy Tà, ông ta cầm ảnh cô giáo nhìn rồi cười nhếch mép. Ông thầy bắt đầu làm lễ. Ông ta hai tay, mỗi tay cầm một bức ảnh, miệng lầm rầm đọc một thứ thần chú gì đó, rồi đặt cả hai cái ảnh úp mặt xuống một cái đĩa bát quái trên cái bàn thờ thần ba mắt. Ông thầy Tà với một lá bùa dán lên mình của thần ba mắt, thổi vào đó một hơi rồi đốt nó trong cái chén nhỏ. Sau đó ông lấy tro của lá bùa chét vào hai bức ảnh. Ông ta vừa dứt tay thì bỗng thằng ta cảm thấy người nó nóng ran hết cả lên. Sau đó ông thầy Tà úp ảnh của nó và ảnh của cô giáo vào nhau, lấy một sợi chỉ đỏ buộc ngang dọc, lấy tóc của cô giáo cài vào sợi chỉ. Ông ta để ngay ngắn vào một cái chén nhỏ đặt trên cánh tay trái của thần ba mắt. Ông ta quay lại bảo: ông bảo thằng ta nói rõ ngày tháng năm sinh, tên tuổi đầy đủ, quê quán của cô giáo kia. Sau đó ông ra hiệu cho thằng ta đứng lên, tiến tới bên cạnh cái bát. Ông thầy Tà bắt đầu nhắm mắt rầm rầm đọc thần chú. Ông kéo tay phải của thằng ta, cầm dao rạch một đường nhỏ ngang lòng bàn tay, khiến cho máu nó nhỏ vài giọt vào trong cái chén. Rồi ông lấy nắm đất mà nó đưa rải lên bức ảnh. Cuối cùng ông ta đốt một thứ gì đó nhìn y như là một điếu xì gà, rít một hơi dài rồi nhả khói thẳng vào cái bát đó. Lạ thay, khói không hề tan đi mà cứ tụ lại luẩn quẩn trong cái bát, che mờ cả hai tấm ảnh. Làm đến đây, ông thầy Tà quay lại nhìn thằng bé và hỏi: mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Một khi tao kết thúc là hết đường trở lại đó nghe con. Thằng ta gật đầu: dạ, ý con đã quyết rồi thầy ơi. Cuối cùng, ông thầy Tà cầm một cây nhang đang cháy, châm thẳng vào cái bát tụ đầy khói. Một ngọn lửa màu xanh bốc lên, khiến cho cả bọn giật lẩy người. Ngọn lửa đó đang cháy được khoảng 30 giây rồi tắt lịm. Ngọn lửa vừa tắt, thằng ta có cảm giác như có một luồng khí va chạm vào người mình. Khi nó tiến lại nhìn, thì trong bát trống rỗng, không còn chút vết tích gì của cho tàn cả. Ông thầy ngồi lại vị trí cũ và nói: tao đã làm xong, chúng mày về đi, có gì liệu mà đưa nốt số tiền còn lại cho sớm đấy. Thằng ta hỏi ngay: thưa thầy, con muốn biết bao giờ bùa có hiệu nghiệm mà thầy? Ông thầy nhìn thẳng vào mắt nó, cười và nói: nhanh hơn là mày nghĩ đấy. Nghe được câu đó, thằng ta thấy hưng phấn trong lòng. Nó cùng đám bạn cúi chào ông thầy rồi bắt đầu ra về. Chợt ông thầy Tà nói: thằng kia, quay lại đây. Thằng ta giật mình, nó quay lại chắp tay vái ông thầy rồi hỏi: bẩm thầy, có điều gì căn dặn con ạ? Ông thầy dí sát mặt mình vào mặt nó: phần tao đã làm xong, còn mày thì liệu đường mà làm nghe chưa? Mày nên nhớ rằng nếu có gì xảy ra, cái bùa yêu này sẽ theo mày cho đến chết đó nghe chưa con. Vừa nghe xong câu đó, thằng ta chợt giật mình. Trong người nó bắt đầu có một chút gì đó hoang mang và lo sợ. Nó định hỏi thêm mấy câu nhưng lại thôi, lặng lẽ rời khỏi nhà của ông thầy Tà. Mấy ngày sau, đến lượt thằng ta được phân công ở lại dọn lớp. Đáng lý ra có một thằng nữa ở lại dọn cùng, nhưng nó bận việc nên về sớm, chỉ có một mình thằng ta ở lại. Đang hí hoáy dọn thì nó thấy cô giáo mới bước vào lớp. Đang bỡ ngỡ không hiểu cô giáo quay lại có chuyện gì thì cô giáo đã tiến tới đặt một nụ hôn cháy bỏng lên môi nó. Vì đã muộn nên hầu như không có mấy ai ở lại trường cả. Thế là nó và cô giáo có một cuộc ân ái ngay ở lớp. Cả đời nó chưa bao giờ dám nghĩ có ngày hôm nay. Trong đầu nó đinh ninh nhất định sẽ cầm tiền đến trả và cảm ơn ông thầy tà sớm nhất có thể. Nhưng rồi nó đâu có nhớ nổi khi mà một tuần cứ 3-4 bữa lại mây mưa cùng cô giáo. Đôi bên sống trong cái sự trụy lạc và thăng hoa. Nhưng rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Không may cho thằng ta là có một đứa học sinh nhìn thấy cảnh đó. Một đồn 10, 10 đồn 100, cả trường biết chuyện thằng ta và cô giáo mới. Bố mẹ thằng ta là một hộ giàu có nhất nhì trong vùng. Biết tin thì nghĩ rằng con mình bị cô giáo dụ dỗ, coi cô như một con quỷ dâm đãng. Cả nhà ép buộc nhà trường phải đuổi việc cô giáo, đồng thời quy cho cô tội quấy rối tình dục học sinh. Khi được cảnh sát mời lên lấy lời khai, cô giáo khăng khăng nói rằng không biết vì lý do gì mà mình lại làm như vậy. Cô vừa khóc vừa nói chắc chắn là mình bị bỏ bùa. Nhưng than ôi, ba cái chuyện bùa ngải thì có mấy ai tin, nhất là những người làm trong bộ máy nhà nước. Cũng may cho cô giáo, chính thằng ta đã van xin bố mẹ nó thôi không đâm đơn kiện nữa, nên cô mới không dám không bị lãnh án tù. Thằng ta tiếc ngờ tiếc ngẩn, nhớ những cái ngày mây mưa trụy lạc. Chỉ tội cho cô giáo mang tiếng nhơ nhuốc, bị người đời khinh rẻ, không tìm được việc làm. Nhà cô giáo thì nghèo, mẹ mất sớm, chỉ còn mỗi cô và bà ngoại. Cô thương bà lắm nên vẫn chịu khó dạy thêm ngoài giờ để có tiền chăm sóc bà. Nhưng giờ thì ôi thôi, đã hết. Vào một đêm mưa gió bão bùng, để kết thúc tất cả, cô giáo tự treo cổ mình ngay trong nhà. Vì nhà nghèo, đám ma của cô giáo rất sơ sài. Nhà cửa chẳng có gì, cái quan tài là một cái hòm cũ nát đơn sơ, không được sơn dầu bóng. Những người dự đám tang rất ít, hội của thằng ta cũng đến dự. Thằng ta đều cho là phải phép, với cả nó cũng không muốn bị nghi ngờ rằng chính mình là người đã bỏ bùa cô giáo. Đám tang diễn ra một cách âm thầm và lặng lẽ. Không có thầy cúng, chỉ có bà ngoại cô là níu lấy quan tài, vừa khóc vừa kêu gào. Cháu ơi, sao cháu lại bỏ bà mà đi? Cháu quay về với bà đi cháu ơi. Tiếng kêu thảm thiết của bà ngoại cộng với tiếng khóc não nề khiến cho mấy đứa học trò không ai là không nhỏ lệ. Đến lúc từng đứa lần lượt nhìn mặt cô lần cuối trước khi chôn, thằng ta vừa lên tới, nó nhòm vào cái quan tài. Vẫn là cô giáo hôm nào, chỉ khác một điều là cô đã về với thế giới bên kia. Đang còn suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng cái xác trong quan tài trừng mắt nhìn thẳng vào thằng ta. Nó hét lớn rồi lăn ra ngất xỉu. Lúc nó tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở nhà, mẹ nó đang ngồi cạnh nó, mặt hết sức lo lắng. Nó hỏi mẹ chuyện gì xảy ra. Mẹ nó nói hôm qua nó đi viếng đám ma, tự nhiên hét lên rồi té xỉu, thế là bạn bè đưa về đây. Nghe xong thằng ta vẫn thấy rờn rợn trong người khi nghĩ tới ánh mắt của cô giáo nằm trong quan tài. Nó nhất quyết giấu chuyện này, không kể cho ai nghe những gì mà nó đã thấy. Nhưng từ cái hôm đi đám ma về, thằng ta đau ốm suốt, toàn thân mệt mỏi. Đặc biệt hơn là cái lưng của nó không đứng thẳng được nữa, mà còng xuống như đang có một ai đó đè đầu, cưỡi cổ. Bố mẹ nó đưa nó đi khám khắp nơi, nhưng ai cũng lắc đầu. Lạ hơn nữa là ở bệnh viện, khi cân thử, thằng ta nặng gấp đôi người bình thường, trong khi vóc người nó vẫn vậy. Không có một ai biết nguyên nhân. Còn thằng ta, nó đoán là vì nó quên chưa đưa nốt số tiền còn lại cho ông thầy tà, nên nó bị bỏ bùa. Sức nó bây giờ thì quá yếu, không thể nào tự đi được. Nó đưa số tiền cho một thằng bạn thân, thằng Khan, nhờ thằng Khan mang đến nhà ông thầy tà, mong ông ấy tha lỗi. Làm theo lời thằng ta, thằng Khan cầm tiền đến đúng địa chỉ nhà ông thầy tà hôm nào. Vừa bước vào cửa, ông thầy tà đã nói vọng ra: "Mày cầm tiền đến đây hộ thằng ta phải không?" Thằng Khan vừa nghe đã rùng mình, thầm khâm phục ông thầy tà. Nó chạy đến trước mặt ông thầy tà, quỳ xuống, chắp tay vào và nói: "Bẩm thầy, quả là con có cầm tiền đến hộ cái thằng ta. Nó nhờ con chuyển lời xin lỗi thầy, mong thầy tha thứ vì sự chậm trễ này." Ông thầy tà nghe bạn của thằng ta nói vậy mới cười ầm lên: "Bộ nó nghĩ là tao ám bùa nó hay sao mà phải cầm tiền đến mà xin lỗi?" Bạn của thằng ta còn chưa biết trả lời thì ông thầy lại nói tiếp: "Trước kia chúng mày đến đây, tao đã dằn mặt nó rồi. Có làm cái gì thì làm, nhưng mà đừng có quá. Giờ việc ra nông nỗi như ngày hôm nay cũng là vì thần ba mắt trừng phạt nó mà thôi." Thằng Khan có vẻ không hiểu, hỏi ông thầy: "Bẩm thầy, ý thầy là..." Ông thầy nghiêm giọng: "Khi trước nó đến nhờ tao làm bùa yêu, tao đã làm cho. Nhờ vậy nó có được người con gái mà nó mong muốn. Nhưng mà vì nó không biết giữ, lại cứ làm tới, lộ ra cái việc trái ý trời này, thì ắt có hậu quả như ngày hôm nay. Thế thôi." Khan nghe xong vội van nài ông thầy: "Bẩm thầy, nếu vậy mong thầy giúp bạn con." Ông thầy lắc đầu: "Đã đến nông nỗi này, tao không giúp gì được nó đâu. Mày cầm tiền về trả cho nó, bảo coi như là tiền viếng đám ma của tao." Khan đang định ra về, chợt nhớ ra điều gì, nó quay lại hỏi ông thầy tà: "Bẩm thầy, nếu không phải vì thầy làm thì làm sao thằng ta nó ra nông nỗi như vậy ạ?" Ông thầy nhìn nó một lúc, mỉm cười ma quái: "Bộ chú mày muốn biết thật sao? Tao coi bộ vía của mày yếu lắm đấy." Thằng Khan đỏ mặt nhưng không hiểu lý do, nó gượng đáp: "Ai bảo thầy thế, con chả bao giờ sợ ba cái thứ ma quỷ vớ vẩn." Ông thầy nhìn nó cười nhếch mép: "Thật vậy sao?" Ông ta lấy từ đằng sau một chai nước nho nhỏ, ông đặt xuống trước mặt nó và nói: "Mày nghĩ kỹ chưa? Một khi mày nhìn kỹ rồi thì mày sẽ phải thấy suốt đời đấy." Thằng Khan mạnh mồm: "Con chấp nhận, không sao, con chấp nhận." Ông thầy bảo thằng Khan nhắm mắt, cầm cái chai nhỏ mấy giọt ra hai đầu ngón tay, rồi lần lượt bôi xung quanh mắt phải và mắt trái. Ông bảo nó nhắm mắt trong vòng một phút, miệng lầm rầm đọc câu thần chú, rồi thổi một hơi thật mạnh vào mặt bạn thằng ta. Một luồng khí lạnh lan ra khắp cơ thể bạn thằng ta. Trong mấy giây đầu, nó thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, tựa như hồn muốn lìa khỏi xác vậy. Khi định thần được một lúc, nó mở mắt. Nó rú lên kinh hãi khi điều đầu tiên nó thấy là trong căn nhà này không chỉ có một mình nó và ông thầy, mà còn vô số vong hồn la liệt xung quanh. Thế mặt nó tái đi, ông thầy mới cười nói: "Thế mà mày bảo không sợ à?" Thằng Khan quỳ sụp xuống vái lạy ông thầy. Thầy ơi, con chừa rồi, con xin thầy giúp con trở lại như cũ. Ông thầy cười cười, lắc đầu. Trước khi làm, ta đã bảo rồi, một khi mà nhìn thấy thì mày phải nhìn cho đến chết. Thằng Khan cúi lạy thầy, thu lại phép. Ông thầy chỉ nói, thôi, cái gì cần nói tao nói, cái gì cần làm thì tao đã làm, mày có thể đi đi, đừng ở đây mà van xin, vô ích. Thằng Khan van nài một lúc lâu, nhưng thấy không được gì, bèn chào tạm biệt ông thầy tà, len lỏi ra ngoài cửa sổ, cố tránh né những cái vong đang ngồi la liệt trong buồng. Vừa ra đến cửa, chợt ông thầy tà nói vọng ra, đừng bao giờ can thiệp vào chuyện của cõi khác là thứ nhất, thứ hai là phải đi đến tận cùng của mọi sự việc. Nếu mày làm được hai việc đó, coi như là mày tự cứu được mày rồi đó. Tuy không hiểu lắm, nhưng nó vẫn quay ra cúi lạy ông thầy. Thằng Khan chạy như bay về nhà thằng ta để báo tin. Nhưng khi vừa vào đến phòng, nó không khỏi kinh hãi khi nhìn thấy có một cái vong đang ngồi trên cổ thằng ta. Hai chân nó quắp vào đằng trước ngực, hai tay thì ghì đầu thằng ta xuống. Nhìn kỹ, nó nhận ra đó là cô giáo. Để ý thấy mặt thằng bạn mình tái mét, mắt nhìn chằm chằm lên đầu, thằng ta cất tiếng hỏi, Mày làm cái gì mà mặt tái mét đi thế kia? Khan dường như không nghe thấy câu hỏi đó, nó chỉ nhìn đăm đăm vào cô giáo. Nhưng bất chợt, cái vong cô giáo nhìn thẳng vào mắt nó. Quá sợ hãi, nó trực hét lên nhưng lại cố ghìm lại được. Nó đảo mắt qua thằng ta rồi kể thằng ta nghe đầu đuôi câu chuyện. Thằng ta nghe vậy thất vọng ê chề, mặt nó tối sầm lại. Khan rút gói tiền trả lại cho ta. Nếu không có gì nữa, tao về trước, tao đi cả ngày, tao mệt lắm rồi. Vừa nói xong, nó đi nhanh ra cửa, bỏ lại thằng ta một mình ngồi trên giường, ân hận lắm. Nếu biết trước sẽ có hậu quả như ngày hôm nay, thì lúc xưa nó đâu có dám làm. Nhìn cách cư xử của bạn, khi nó từ nhà ông thầy về, nó đoán chắc là còn có chuyện gì liên quan mà thằng này còn giấu. Rồi nó nghĩ ngay đến cô giáo. Nó nghĩ rằng nó chính là người gián tiếp hãm hại cô giáo. Nó nghĩ rằng nông nỗi này là do cô ám nó. Sáng hôm sau, đợi khi bố mẹ đi vắng, nó liền cầm một gói hương ra mộ cô giáo. Nó quỳ xuống dưới mộ, thắp một nén hương, cắm vào bát hương. Nó vừa cắm vừa lầm rầm khấn, cô ơi, con biết con có tội rồi, vì con mà cô ra nông nỗi này, mong cô bên kia thế giới được an nghỉ, tha tội cho đứa học trò ngu dại. Nó đang khấn vái thì bỗng nhiên nắm hương nó vừa cắm xuống bùng cháy. Nó té ngửa ra đằng sau sợ hãi. Nó thử cắm mấy nắm hương mới nhưng kết quả đều như vậy. Giờ thì nó hiểu rằng số phận của nó được an bài. Thằng Cun kể đến đây thì dừng lại. Tôi hối nó. Rồi làm sao nữa? Mày kể tiếp xem nào. Nó nhìn tôi, cười phá lên. Nó bảo tiếp theo ra sao thì nó không biết. Vì sau đó hầu như nó không liên lạc được gì với thằng ta nữa. Nhưng thằng Cun bảo đúng năm sau, vào ngày giỗ đầu của cô giáo, khi bà ngoại của cô và một số học trò mang hoa quả ra mộ, tất cả đều ngã ngửa khi thấy mộ của cô giáo được đào lên từ lúc nào không biết. Nắp hòm đã mở tung. Bà ngoại cô giáo chạy tới nhòm vào trong quan tài. Bà hét lên thất thanh rồi ngã lăn ra đất. Thằng ta đã nằm chết trong đó từ lúc nào không hay, ở trong tư thế ôm chặt lấy cái xác đang thối rữa của cô giáo. chúng ta đọc nốt một chương nữa sau đó sẽ nghỉ nhé. Câu chuyện thứ 7, phải đi đến tận cùng. Thằng ta đã chết được 2 năm. Lúc phát hiện ra thằng ta ôm xác cô giáo mà chết, cả thành phố xôn xao về chuyện bùa ngải. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã làm một công việc khá tốt khi trấn an dân chúng. Chuyện này có nhiều người mới nghe thì kêu là bịa đặt, có đứa nào đó giàn dựng nhằm kiếm lời hoặc dọa nạt những kẻ yếu vía. Người mà tin vào thì lại siêng năng lên chùa cúng bái hơn và cố làm thật nhiều việc tốt. Nhắc đến bạn thằng ta là thằng Khan, cái thằng mà bị ông thầy tà phù phép cho nhìn được cõi khác. Sau cái lần đó, nó như một con người khác, đi đâu cũng rụt rè, nhút nhát, tránh xa những chỗ tập trung oan khí như nghĩa địa, đám ma hoặc bệnh viện. Có một lần không biết nó đi đứng kiểu gì, bị ô tô đụng, người ta đưa thẳng nó vào bệnh viện cấp cứu. May cho đời nó là chỉ bị gãy chân, băng bó vài tháng là khỏe. Khi được tin nó phải nằm trong bệnh viện tầm 3 hôm dưỡng sức, đồng thời để cho cái lớp bột bọc ở chân khô, nó gào rú nhất quyết không chịu, đòi về nhà bằng được. Bố mẹ nó và bác sĩ lúc đầu tưởng thằng con mình bị chấn thương sọ não, đang bàn nhau đưa nó đi chụp CT thì nghe nó gào lên: "Cho con về bố mẹ, con không ở đây một mình đâu, con sợ ma lắm." Tất cả phá lên cười, riêng mình nó vẫn giữ bộ mặt méo mó, nhưng cũng đành phải ở lại vì không ai tin lời nó. Nó nằm cùng phòng với 3 người khác, một ông vừa mổ não đã tỉnh đang nằm chờ ra viện, một ông gãy tay và một ông không rõ bị làm sao. Thằng Khan chán nản, tuy là bệnh nhân nằm chung buồng nhưng 3 ông này chẳng nói chuyện với nó mấy. Sau bữa cơm tối, ai làm việc người đấy, ông thì đọc báo, ông thì xỉa răng, có ông thì cứ ngồi im như phỗng mà ngắm màn đêm đen ngoài cửa sổ. Thằng ta ngồi nhắn tin cho bạn, vì là bệnh viện, hơn thế đây lại là khu hồi sức, việc nghỉ dưỡng được đề cao nên y tá các phòng hô tắt đèn rất sớm, mới 9 giờ đêm mà đã lên giường hết. Mọi khi Khan ở nhà thức khuya lắm, không đọc truyện thì cũng chơi game, đến gần 1 giờ đêm nó mới đi ngủ. Nó nằm nghỉ ngơi, nghĩ vẩn vơ, cũng quên mất là nó đang nằm trong bệnh viện. Đồng hồ mới có hơn 10 giờ. Đang là mùa thu nên không khí mát mẻ lắm. Đang suy nghĩ mông lung, chợt nó nghe tiếng lầm rầm của ông mổ não: "Thôi, đi chỗ khác chơi đi, có để yên cho người ta ngủ không thì bảo." Do giường của thằng Khan và ông này nằm chéo nhau nên một lúc Khan nhìn về phía đó thì thấy ông này nằm chùm chăn kín mít, để hở hai bàn chân, thỉnh thoảng lại đạp đạp vào như có cái gì vướng vào chân vậy. Thằng Khan nhìn điệu bộ đó mà muốn tức cười. Nó nghĩ là ông này đang ngủ mê, nhưng vừa chớp mắt nó thấy xuất hiện một bóng một ông già mặc đồ bệnh nhân, thân hình gầy gò, đầu hói, đang đứng lay chân ông kia. Nó định hét toáng lên, may mà kịp lấy tay bịt mồm lại. Nó thấy cái vong hồn kia đứng đó mà lay chân người này như muốn kêu ông ta dậy. Ông mổ não thì cứ trở mình rồi lầm bầm: "Tôi buồn ngủ lắm rồi, tôi buồn ngủ lắm, để hôm khác đi." Nó còn chưa hết bàng hoàng thì nhìn thấy cảnh tượng ấy, bất chợt cái vong hồn đó dừng lại lay chân ông mổ não, quay ra nhìn thẳng về phía vụ giường nó. Khan giận tóc gáy, nó bắt đầu toát mồ hôi. Trong đầu nó không bớt đi cái suy nghĩ lạy trời cho cái vong kia dừng lại, đừng có qua đây. Nó cố nhắm mắt trấn tĩnh, khấn trời khấn Phật. Lúc mở mắt, nó đã thấy cái vong ông mổ não đứng ngay đầu giường. Thằng Khan chết lạnh, cả người co rúm lại một đống, hai chân run rẩy từ từ co lên. Nó nhìn thoáng qua khuôn mặt hốc hác, hai hốc mắt sâu thăm thẳm, làn da mặt trắng đến mức kinh người, đôi môi khép lại, nên nhìn thoáng qua chỉ thấy hai hốc mắt và cái lỗ mũi đen ngòm ngòm. Nhưng nó đâu còn đủ gan dạ mà nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đó nữa. Giờ đây Khan đang tập trung để ý vào hai cái bàn tay của oan hồn này. Trong đầu nó cứ đinh ninh, nếu cái vong này mà vươn tay ra lay chân thì có lẽ nó sẽ hét toáng, nhảy ra khỏi giường mà ù té chạy. Cứ trong cái tư thế sợ hãi tột cùng đó, nó nằm bẹt dí như con rán trên giường, người co lại một rúm như con chó con. Được tầm 5 phút, cái vong biến mất sau một cái chớp mắt. Cái vong vừa biến mất, thằng Khan nhổm dậy, nhòm ngó xung quanh, nhưng bốn bề im lặng như tờ, và cái ông mổ não kia cũng ngủ say như chết từ bao giờ. Cảm nhận được toàn thân như giãn ra, thằng Khan nằm như thế rồi thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau, đợi lúc ông mổ não đang ngồi một mình ngoài hành lang, nó mới cố chống nạng ra ngồi cạnh ông và hỏi: "Bác ơi, bác cho cháu hỏi, đêm hôm qua đến tìm bác là ai đấy ạ?" Ông mổ não nhìn Khan ra vẻ ngạc nhiên: "Ủa, bộ đêm qua cháu nhìn thấy ông ta à?" Khan khẽ gật đầu trong cái bộ dáng mếu máo. Ông mổ não cười to một tiếng, vỗ vào vai Khan thật mạnh: "Thằng này được, thế mà không hét lên." Khan hơi đỏ mặt vì ngượng, chưa kịp trả lời, ông mổ não gọi với vào buồng: "Cao ông ơi, ra đây, có chuyện vui để kể." Ông gãy tay và ông bị thương cũng lục đục kéo ra ngồi ở cái ghế đối diện. Ông mổ não nhanh chóng: "Thằng bé này, đêm qua nhìn thấy thằng bạn tôi đấy các ông ạ." Mấy ông kia tỏ vẻ ngờ vực. Thế là Khan phải tường thuật lại cái chuyện hôm qua. Sau khi nghe xong, ông gãy tay mới cười nói: "Ây, không ngờ cháu có khả năng nhìn thấy người cõi khác, sướng thật đấy." Khan nhăn nhó: "Chẳng sung sướng gì đâu các bác ơi, cháu sợ lắm rồi. Tuy đã thấy từ lâu, nhưng càng ngày cháu càng sợ, vì mỗi lần mỗi khác, nhiều khi cháu chỉ muốn chọc mù mắt mình thôi." Ông mổ não thấy vậy liền gắt: "Đừng có nói vớ vẩn, nhìn thế thì sao? Thế có biết chuyện của ông gãy tay chưa?" Khan lúc này mới tò mò tỏ vẻ ngạc nhiên. Thế là ông mổ não mới bắt đầu kể cho Khan nghe. Ông mổ tay này vốn làm nghề thợ mộc, chuyên môn nhận đóng các loại đồ gia dụng. Có một đợt, ông để ý cứ thấy tối tối là có mấy đứa thanh niên tới nghịch phá đồ gỗ của ông. Lúc thì trèo lên ghế, lúc thì chui vào tủ quần áo. Có nhiều khi, đang đêm, chúng kéo đồ gỗ của ông quanh sân, tiếng gỗ mài xuống nền xi măng ken két rợn tóc gáy. Ông này để ý mấy lần, rõ ràng là khóa cửa rồi mà tụi nó vẫn vào được. Mấy lần ông tính đuổi thì thoát cái chúng nó biến mất. Nghi ngờ là có oan hồn trêu ghẹo, ông này kiếm sẵn một chậu máu chó mực phục sẵn. Đến tối, quả nhiên chúng nó lại tới quấy phá. Ông không nói gì, liền cầm chậu máu đen lao ra ngoài, tạt thẳng về phía mấy cái vong kia. Chỉ nghe tiếng máu tạt vào nền xi măng cái ảo, theo sau đó là những tiếng rú ghê rợn lan tỏa trong không gian. Sáng hôm sau, ông hỏi vợ con rằng đêm qua có nghe thấy gì không, thì ai cũng lắc đầu. Sau ngày hôm đó, mọi việc trở lại như cũ, không có gì. Rồi có một lần, đang làm gỗ ngoài sân, ông này chạy vào nhà kiếm cái khăn. Khi đi ra thì gẫm phải mảnh gỗ, trượt chân ngã ngửa. Cũng may là không đập đầu vào đâu. Nhưng cái tủ ở cạnh đó không hiểu vì lý do gì, tự nhiên đổ thẳng xuống người. Ông nhanh tay giơ đỡ, kết quả thoát chết, nhưng cánh tay phải bị gãy do va đập vào chiếc tủ. Khan nghe xong thắc mắc: "Nhưng mà làm sao cái tủ lại đổ được hả ông?" Ông gãy tay đáp: "Ta có nhờ người kiểm tra, họ bảo cái tủ trước khi đổ không có dấu vết gì của hỏng đáy hay mục cả, mà nó còn đứng rất vững sau khi họ dựng lại nữa. Ta nghĩ có lẽ mấy cái vong kia quay lại trả thù về cái việc bị tạt máu chó mực hôm bữa đó. Khan nghe vậy rùng mình, rồi nó quay sang hỏi ông mổ não: "Thế cái hôm qua là sao hả bác? Bác có biết gì về ông ấy không?" Ông mổ não cười rồi kể: "Đó là bạn của ông ấy. Hôm bữa đang đèo bạn ra ngoại ô đi có việc gấp thì một thằng lái ô tô phóng nhanh tạt qua khiến hai người bị ngã. Ông mổ não chỉ đập đầu xuống đất, còn ông bạn thì bị mắc vào cái xe tải kéo đi 10 mét mới tuột ra. Lúc đó trời tối, đường vắng. May cho ông mổ não là có chiếc xe đò đi qua thấy vậy, chở hai ông vào viện cấp cứu. Nhưng buồn thay, chỉ có ông mổ não là thoát, còn bạn ông do mất quá nhiều máu nên từ giã cõi đời." Kể đến đây, ông thở dài: "Khổ thân ông ấy, sống một mình không vợ con nên chẳng ai lo ma chay, cứ thỉnh thoảng hiện về gọi bác rủ đi dạo hoặc tán gẫu cho vui." Thằng Khan nghe vậy rợn da gà, nó không ngờ là cũng có chuyện người làm bạn với ma. Cả đêm hôm đó nó lại trằn trọc không ngủ được, mắt cứ đăm đăm nhìn về phía cái giường ông mổ não để đợi ông bạn hiện về. Tuy Khan sợ lắm nhưng cũng vì tò mò nên cố thức để đón chờ cái cảm giác rờn rợn dựng đứng lông gà đó. Đợi mãi không thấy ai, nó mệt mỏi đang thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ, chợt nghe tiếng hát vọng lại. Khan nghĩ quái lạ, đêm rồi làm gì còn bệnh nhân nào chạy nhảy hành lang mà hát mới chả ho. Khi nó đang tính nhổm dậy ngó ra cửa thì chợt nó thất kinh khi thấy bóng con gái mặc đồ bệnh nhân nhảy nhót ngoài hành lang, lúc thì hát, lúc thì nói, cười một mình. Thằng Khan vãi linh hồn, nó cúi người xuống nằm co ro, liếc về phía cửa sổ thấy cái vong đó đang bám song sắt nhìn vào chằm chằm vào phòng, mắt đảo quanh như tìm kiếm cái gì đó. Thằng Khan nằm co lại, lần này quả thật nó còn sợ hơn cả đêm hôm qua. Nó nhắm tịt mắt, một lúc sau mắt hé hé ra để nhìn. Khan kinh hãi tột cùng khi thấy cái vong kia nhìn thẳng về phía nó. Đang định la lớn lên thì cái vong quay đầu tiếp tục vừa đi vừa hát. Khan thở phào nhẹ nhõm vì tin rằng cái oan hồn kia đã tha cho nó. Sáng hôm sau, Khan ngồi đờ đẫn trên giường, nó đang thơ thẩn thì đột nhiên có một ông không rõ vì sao lại trong bệnh viện tiến tới gần ngồi xuống cạnh nó. Ông ta nhìn nó một hồi lâu rồi lấy ra một tập giấy. Ông tự viết giới thiệu tên là Clun, một ông trùm kinh doanh bất động sản được người nhà đưa vào viện vì lý do khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Ông viết thật ra là ông không bị câm mà chính ông đã tự cắt lưỡi mình. Đọc đến đó, Khan không khỏi thắc mắc, nó nhìn ông với cái vẻ mặt làm sao lại vậy. Ông Clun bắt đầu viết lại câu chuyện của cuộc đời mình. Ông kể rằng hồi đó công việc buôn bán bất động sản khó khăn, đa phần vì người mua nhà rất kén cá chọn canh, người bán nhà thì bo bo giữ nhà, đòi giá rất cao mới chịu bán. Đang lúc tính bỏ nghề, ông chợt nhớ tới hồi bé có mấy người bạn già thường nói rằng trong mỗi căn nhà đều có một con ma xó, hễ ở đâu có nhà cửa là ở đó có ma xó. Loại ma này vốn không hại người mà chỉ như là một tên quản gia, nó nắm mọi thông tin về gia chủ. Nó không mong người nhà phải cúng kiến mà chỉ đợi trong nhà có ai đó mất đi, nó sẽ theo người đó mà siêu thoát, nhường chỗ cho con ma xó khác. Chả trách có một số thầy bói ăn nên làm ra vì biết cách gọi ma xó. Ông Clun nhanh chóng nảy ra ý định, tại sao mình không học phép này để phục vụ cho công việc làm ăn buôn bán. Nói thì dễ, nhưng làm thì khó, vì những ai biết thuật gọi ma xó rất ít khi truyền lại, vì họ sợ bị mất miếng ăn. Hơn thế nữa, nếu mà làm không đúng cách, người kêu gọi ma xó dễ bị câu hồn hoặc cướp luôn cả xác. Thế là ông Clun đi khắp đất nước Thái Lan tìm kiếm một thầy đồng truyền thuật lại cho mình. Kính thưa các bạn, việc ông Clun có học được thuật gọi ma xó hay không, và những điều gì sẽ xảy ra với ông Clun để đến nỗi ông phải tự cắt lưỡi mình, chúng ta sẽ tìm hiểu vào buổi đọc truyện đêm khuya vào 22 giờ ngày mai trên fanpage Truyện Đêm Khuya và trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Đối với các cô, các chú, các anh, các chị ở Rumba Talk đọc truyện hàng ngày và băng tần phát thanh radio khu vực Đông Âu thì chúng ta vẫn cứ thường xuyên như vậy. Có lẽ bởi vì hôm nay cũng muộn rồi, và thật sự là cũng mệt. Nên xin phép các cô, các chú, các bạn, các anh, các chị là chúng ta sẽ nghỉ. Cái bộ bên kia của sự sống này nó còn rất là dài. Nó còn rất là dài. Nó có rất nhiều câu chuyện hay. Mình mệt, hôm nay mình hơi mệt. Cái bộ này nó có rất nhiều câu chuyện hay. Rất hay và cực hay luôn. Thế cho nên là chúng ta sẽ còn đi với nhau trong cái bộ này rất nhiều tập nữa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Mong các bạn luôn luôn ủng hộ Tún bằng cách chia sẻ những cái luồng live stream của mình. Nếu như bạn nào có những vấn đề gì thắc mắc về tâm linh, về cuộc sống, các bạn có thể gửi inbox trên fanpage và trên nick Facebook cá nhân của mình. Bạn nào mà có lòng hảo tâm muốn donation cho Tún thì các bạn có thể click vào link donate Tún dán ở phần mô tả của video. Và bây giờ chúng ta sẽ nhắm mắt lại. Tưởng tượng về xung quanh chúng ta có những linh hồn đang đi lại trong căn nhà. Chợt nhìn xuống cuối giường đi. Cuối cái giường đó, nơi mà các bạn đang nằm đó. Nhìn kỹ vào. Trong cái ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn ngủ, các bạn sẽ thấy có những ai đó đang đứng đấy, nhìn mình chằm chằm, khẽ đưa tay ra vẫy vẫy. Đi chơi không? Có đi chơi không? Đi chơi đi. Đi chơi đi. Một là đi chơi, hai là nhắm mắt vào và ngủ đi. Ha ha ha ha ha ha ha.